Nữ phụ không lẫn vào. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm mới vừa bồi Tiết Bá Dung ăn xong cơm sáng. Chính một bên thu thập cái bàn, một bên cùng hắn bắt chuyện. Đại ca, người giữa trưa muốn ăn cái gì? Phương Đại Nương ngày hôm qua từ chợ thượng mua tới một túi hạt dẻ. Ta nếm một cái, vị lại ngọt lại nhu. Dứt khoát chúng ta giữa trưa liền ăn hạt dẻ hầm gà đi. Lại ngao một vại củ sen xương sườn canh. Chưng một cái lư ngư. Xào hai cái tiểu thái. Tề sống. Tiết Bá Dung chậm rãi dùng khăn sát miệng. Căn bản không lý nàng. Nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lại nói. Đại ca, người rốt cuộc thích ăn cái gì đồ ăn? Người khẩu vị như thế nào? Là thích thanh đạm vẫn là trọng khẩu? Cay vẫn là ngọt? Đại ca, người liền không có đặc biệt thiên hảo sao? Tiết Bá Dung liếc mắt một cái đều lười đến xem nàng. Hướng Lý Trung vẫy tay nói. Đỡ ta đi trên giường. Lý Trung vội vàng đi tới. Lại bị Lâm Đạm ngăn cản. Đi cái gì trên giường? Mới vừa cơm nước xong. Đến tiêu hóa non nửa cái canh giờ mới có thể nằm xuống. Nếu không đối dạ dày không tốt. Đại ca, ta ôm ngươi đi bên cửa sổ ngồi ngồi xuống đi. Ngươi nếu là nhàm chán. Nhìn xem thư cũng hảo a. Tiết Bá Dung đem đôi mắt một bế. Nằm ở ghế trên không ra tiếng. Lâm Đạm ánh mắt ám ám. Lại cũng không lại kiên trì ôm hắn đi bên cửa sổ. Mà là trở lại thư phòng. Đem chính mình y thư tất cả đều dọn lại đây. Bắt đầu mỗi ngày học tập. Nàng một tờ đọc. Một hàng bối nhớ. Lầm nhầm thanh âm đem Tiết Bá Dung ồn ào đến tâm phiền ý loạn. Hắn nghiêng đầu chừng nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng tựa hồ không hề sở giác. Chỉ có thể cực lực nhẫn nại. Lâm Đạm lại vào lúc này buông thư. Hỏi, đại ca, ta có hay không xảo đến ngươi? Tiết Bá Dung không rên một tiếng. Lâm Đạm yên tâm, cầm lấy thư tiếp tục ngâm nga. Âm lượng so với phía trước còn cao. Qua ước chừng 30 phút. Tiết Bá Dung không thể nhịn được nữa nói. Ngươi câm miệng. Đại ca ngươi nói cái gì? Lâm Đạm làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Tiết Bá Dung ninh chặt lông mày. Từng câu từng chữ nói. Ta làm ngươi câm miệng. Ngươi quá xảo. Tốt đại ca, ta không niệm ra tiếng chính là. Lâm Đạm lúc này mới vừa lòng. Đi đến Tiết Bá Dung bên người. Ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng. Từ từ nói. Đại ca, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi liền cùng ta nói. Ngươi không nói, ta lại như thế nào biết đâu. Ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần. Ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì đồ ăn? Ngươi đối khẩu vị có cái gì thiên hảo? Tiết Bá Dung cắn chặt răng. Bài trừ một câu. Liền ăn ngươi lúc trước nói kia vài đạo đồ ăn. Ta không có đặc thù thiên hảo. Thanh đạm hoặc trọng khẩu đều có thể. Lâm Đạm bám giết không tha hỏi. Kia đại ca ngươi thích cái gì khẩu vị? Hàm, ngọt. Cay, cay rát, chua cay, hương cay. Tiết Bá Dung cái trán gân xanh nhảy nhảy. Không đợi nàng nói xong liền gian nan mà phun ra hai chữ. Ngọt, a, Lâm Đạm có vẻ thực kinh ngạc. Hoàn toàn không dự đoán được đại ca như vậy thiết huyết ngạnh hán. Thế nhưng sẽ thích đồ ngọt. Tiết Bá Dung lại cho rằng nàng ở giả ngu. Cố ý chỉnh chính mình. Tuy rằng mọi cách không tình nguyện. Vẫn như cũ lặp lại một lần. Ta thích ngọt, cái này ngươi vừa lòng sao? Có thể im tiếng sao? Có thể rời đi ta phòng? Làm ta thanh tĩnh một lát sao? Lâm Đạm liên tục gật đầu. Vừa lòng, ta đây giữa trưa lại cấp đại ca làm một đạo hổ phách ngó sen bánh. Ngọt ngào mềm mại thập phần ăn ngon. Đại ca ta đây liền đi. Nàng đem thật dày một sấp y thư lại dọn về chính mình thư phòng. Đường Tiết Bá Dung cho rằng chính mình rốt cuộc có thể xuyễn một hơi khi nàng lại về rồi, không nói hai lời liền đem hắn ôm đến bên cửa sổ. Cũng nghiêm túc dặn dò nói, đại ca, người đến nhiều phơi nắng, như vậy đối xương cốt có chỗ lợi. Buổi sáng thời tiết vẫn là có chút lạnh, quá nửa cái canh giờ ta lại đến đem ngươi ôm đi ra ngoài. Chúng ta ở trong sân phơi một phơi. Chờ ăn xong cơm trưa ngươi lại hồi trên giường ngủ. Nơi này có mấy quyển binh thư. là ta từ ngươi trong thư phòng tìm được. Ngươi nhìn một cái đi. Miễn cho nhàm chán. Đại ca ta đi rồi. Ngươi có việc kêu ta. Ngươi xem, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra, ta là có thể thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu. Ngươi có cái gì ý tưởng, về sau không cần lại buồn ở trong lòng. Tiết Bá Dung cười lạnh nói. Ta nói rồi bao nhiêu lần, làm ngươi không có ta cho phép không chuẩn ôm ta. Ngươi có nghe qua sao? Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Kia không giống nhau. Đối với ngươi có chỗ lợi sự ta đều sẽ đi làm. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Tiết Bá Dung cười đến càng thêm lạnh. Ta đây nói cùng không nói, lại có cái gì khác nhau? Ai, ta cùng đại ca nói không rõ. Cứ như vậy đi. Lâm Đạm thở dài nói. Đại ca, ta thật sự đi rồi. Hôm nay buổi sáng ngươi đã chậm trễ ta rất nhiều thời gian. Power by Glio Studio. Glow. Tiết Bá Dung bị nàng khí cái ngã ngửa. Vỗ ghế dựa tay vịn nói. Lâm Đạm, ngươi còn giảng không nói lý. Ngươi như thế nào có thể trả đũa? Lâm Đạm, ngươi cho ta trở về. Chúng ta nói rõ ràng. Lâm Đạm giấu thượng phòng môn. Sau đó xoa xoa quai hàm. Nàng kỳ thật thực không thích nói chuyện. Nhưng là không có cách nào. Đại ca cũng là cái loại này trầm mặc ít lời người. Hiện giờ lại tê liệt trên giường. Tâm tình hậm hực. Lại buồn đi xuống thế nào cũng phải buồn ra càng nghiêm trọng bệnh tới. Vì thế, nàng không thể không cưỡng bách chính mình mỗi ngày nói rất nhiều lời nói. Cũng tìm mọi cách quyến rũ đại ca nói chuyện. Đem hắn nội tâm hậm hực phát tiết ra tới. Nàng xưa nay là cái trực lai trực vãng người. Không biết như thế nào nói chuyện mới uyển chuyển dễ nghe. Ngược lại mỗi khi đem đại ca tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng chó ngáp phải ruồi. Đại ca tâm tình thế nhưng một ngày ngày mà trong sáng lên. Sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Lệnh nàng lỏng thật lớn một hơi. Nàng đi vào thư phòng. Lấy ra một chương giấy viết nói. Sau nửa canh giờ. Chờ thời tiết chuyển ấm. Nhớ rõ đi ôm đại ca ra tới phơi nắng. Đại ca giữa trưa muốn ăn hạt dẻ hầm gà. Củ sen hầm xương sườn. Chưng lư ngư. Xào cải trắng. Xào bí đỏ. Còn muốn lại làm lưỡng đạo điểm tâm ngọt. Một đạo hổ phách ngó sen bánh. Một đạo rút ti quả táo. Đại ca thích ăn ngọt. Viết xong, nàng đem này tờ giấy dính vào bên cạnh trên cửa sổ. Chỉ cần hơi chút nghiêng đầu là có thể thấy. Để tùy thời nhắc nhở chính mình không cần bởi vì trầm mê học tập mà đã quên chiếu cố đại ca. Làm xong này hết thảy, nàng đang chuẩn bị mở ra y thư. Lại nghe ngoài cửa truyền đến một đạo dồn dập tiếng nói. Lâm Đạm, ngươi chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Thanh âm này Lâm Đạm quá quen thuộc. Không phải nguyên chủ cái kia vị hôn phu Tiết Kế Minh. Lại là ai? Nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Liền nghe Tiết Bá Dung lạnh nhạt nói. Ở ta trong viện, há tha cho ngươi cao giọng ồn ào. Hùng hồ Tiết Kế Minh giống chuột gặp mèo. Lập tức mềm âm điệu. Bồi tiểu tâm, đại ca ta sai rồi. Ta cũng là quá sốt ruột mới có thể như thế. Lần sau ta nhất định chú ý, đại ca ngài liền tha thứ ta lần này đi. Lâm Đạm lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Mặt vô biểu tình hỏi. Ngươi tìm ta có việc. Tiết Kế Minh cầm nắm tay. Tựa hồ muốn đánh người. Rồi lại kiềm chế. Nhanh chóng nói. Lâm Đạm, ngươi theo ta đi huyên thảo đường cấp tiểu thảo nhi 3 quy 9 lại. Dập đầu nhận sai. Cần phải đem nàng mời đến thế đại ca trị liệu 2 chân. Tiểu thảo nhi liền hẳn phải chết người đều có thể cứu sống. Chữa khỏi đại ca chân tất nhiên không nói chơi. Lâm Đạm nhíu mày nói. Nàng y thuật có như vậy cao siêu. Ở nguyên chủ trong ấn tượng. Ngô Huyên Thảo y thuật thực không xong. Liền thảo dược đều nhận không được đầy đủ. Còn bởi vì chảo sai dược bị người bệnh đi tìm phiền toái. Như thế nào bỗng nhiên chi gian liền thành thần y. Tiết Kế Minh đầy mặt đều là sắc mặt giận dữ. Người chớ có khinh thường người. Tiểu thảo nhi nhất thiện trị liệu ngoại thương. Không câu nệ là đứt tay đứt chân vẫn là phá tràng lạn bụng. Nàng đều có thể chữa khỏi. Nàng có thể sử dụng một cây châm đem miệng vết thương phùng lên. lệnh người bệnh khởi tử hồi sinh. Cũng có thể dùng hai khối tấm ván gỗ đem gãy chân kẹp lấy. Lệnh thương tàn người khôi phục hành tẩu. Nàng y thuật so với cha ngươi đều phải cao minh. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường nàng? Ngươi có đi hay không xin lỗi? Ngươi không đi, ta liền đem ngươi trói đi. Hắn lực dương lên tay. Liền có hai gã thị vệ cầm dây thừng đi lên tới. Tiết Bá Dung cười lạnh nói. Ở ta trong viện sai xử ta thị vệ. Chóc nã ta người. Kế Minh, ngươi càng ngày càng có tiền đồ. Tiết Kế Minh sắc mặt đỏ lên. Vội vàng biện giải. Đại ca, ta đây đều là vì ngươi hảo a. Tiểu Thảo Nhi nói. Chỉ cần Lâm Đạm đi cho nàng dập đầu nhận sai. Nàng liền tới cho ngươi y chân. Tiết Bá Dung đánh gãy hắn. Nàng ái tới hay không? Ta không hiếm lạ. Các ngươi thật sự cảm thấy. Sở hữu sự tình. Đều là Lâm Đạm sai sao? Hắn ánh mắt đảo qua đệ đệ. Lại đảo qua thị vệ. Sau đó dừng hình ảnh ở vội vàng tới rồi Tiết phu nhân trên mặt. Đại gia tuy rằng không có nói rõ. Lại không khó từ bọn họ lòng đầy căm phẫn biểu tình chung phát hiện. Bọn họ đích xác cho rằng sở hữu sai sự đều là Lâm Đạm phạm phải. Nếu là không có Lâm Đạm, Tiết gia nơi nào sẽ lâm vào trước mắt loại này nguy ngập nguy cơ hoàn cảnh. Tiết Bá Dung nhắm mắt, gằn từng chữ, có chút lời nói, ta bổn không muốn nói, lại không thể không nói. Nếu không Kế Minh ngươi vĩnh viễn đều sẽ không lớn lên. Ngươi cùng Lâm Đạm hôn ước, chính là ngươi chính miệng ứng thừa. Trong nhà có người bức bách với ngươi sao? Tiết Kế Minh không tình nguyện nói. Không có, không có người bức ta. Tiết Bá Dung thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Từ từ nói, kia là được. Người đầu tiên là cho phép Lâm Đạm chung thân. Rồi lại cùng Ngô Huyên Thảo lén lút trao nhận. Sự tình bùng nổ sau. Ngươi không những không có thể hảo hảo giải quyết chuyện này. Hướng hai người làm ra công đạo. Ngược lại trộm chạy tới biên quan. Làm hai cái nhược nữ tử vì ngươi lặn lội đường xa. Khắp nơi bôn ba, ngươi biết rõ chính mình đã có hôn ước, nên quản được chính mình tâm, không đi trêu chọc cô nương khác. Ngươi thất tín bội nghĩa ở phía trước, lắc lư không chừng ở phía sau. Cuối cùng lại trốn tránh trách nhiệm, đem nước bẩn hát ở Lâm Đạm trên đầu. Ngươi nếu là từ lúc bắt đầu liền không đáp ứng cùng nàng hôn sự. Hoặc là ở gặp được Ngô Huyên Thảo lúc sau hiểu được khắc kỷ thủ lễ. Mặt sau những cái đó tai nạn đều sẽ không phát sinh. Tiết Bá Dung nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, Ngô Huyên Thảo cùng một cái đã đính hôn nam tử dây dưa không rõ. Lâm Đạm đi tạp nàng cửa hàng. Nơi nào có sai, người làm nàng đi xin lỗi. Nói chính là cái gì khiểm. Xảy ra chuyện. Ngươi luôn là ở người khác trên người tìm kiếm nguyên nhân. Chưa bao giờ nhìn xem chính ngươi. Ngươi nếu là liền điểm này việc nhỏ đều gánh không dậy nổi. Gì nói lãnh binh đánh giặc. Gì nói kiến công lập nghiệp. Ta này hai chân sở dĩ sẽ phế. Đều là vì thế ngươi hoàn lại nghiệt nợ. Tiết Kế Minh nguyên bản đã bị đại ca lưỡi đao giống nhau lời nói đâm vào không dám ngẩng đầu. Nghe thấy cuối cùng một câu. Thật sự là giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Vô pháp thừa nhận. Hắn hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Nức nở nói. Đại ca, ta thực xin lỗi ngươi. Ta mới là đầu sỏ gây tội. Ta sai rồi. Tiết Kế Minh dù sao cũng là chính mình nhi tử. Mặc dù hắn có sai. Tiết phu nhân cũng sẽ không đi thâm tưởng. Hiện giờ nghe xong đại nhi tử nói. Nàng mới khoan thai tỉnh ngộ. Hối hận muôn vàn. Bá Dung, việc này đều oán ta, là ta không hảo hảo giáo dục hắn, mới đem hắn dưỡng thành này phó không biết nặng nhẹ, không có đảm đương bộ dáng, quán tử như sát tử, ta nếu là sớm chút suy nghĩ cẩn thận đạo lý này thì tốt rồi. Ta cũng có sai a, trong viện tiếng khóc một mảnh. Đem Lâm Đạm xem sửng sốt, nàng trăm triệu không dự đoán được đại ca thế nhưng sẽ đứng ở chính mình bên này. Quảng cáo, cách chương.